Vu Tư Linh nắm tay Lê Nguyệt Huẩn, nghênh ngang bước qua cô ta. Trương Giao Phi đuổi theo, liếc nhìn Lê Nguyệt Huẩn. Người đẹp, chị là ai vậy? Tại sao trước giờ chưa từng thấy? Lê Nguyệt Huẩn dừng bước, tươi cười mở lời. Chào cô, tôi là... Đang nói chuyện, ánh mắt chị chợt thu lại. Một chân đột nhiên dẫm lên chai nước dưới đất. Hai xu, vào tới tay. Trương Giao Phi, gì, đây là chuyện gì vậy? Người đẹp ngực tấn công mông phòng thủ thế này, sao có thể tùy tiện nhặt ve chai như vậy? Quả nhiên, khả năng kết bạn của Vu Tư Linh này luôn kém cỏi. Ta, Trương Giao Phi, tuyệt đối không làm bạn với những người thế này. Vu Tư Linh chỉ vào Lê Nguyệt Huẩn, làm quen một chút, đây là bạn gái của tôi. Trương Giao Phi, thế giới này ảo Makana ra quá. Lê Nguyệt Huẩn nhặt chai lên mới nhớ tới đây là trường của Vu Tư Linh. Bên cạnh còn có bạn cô đang đứng, bất giác có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười với Vu Tư Linh. Chị xin lỗi, thành thói quen rồi, em hiểu mà. Vu Tư Linh tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu, sau đó lặng lẽ lấy mấy đồng xu trong túi ra. Vừa nãy em mới nhặt được dưới đất. Trương Giao Phi nhìn đến trợn trắng mắt. Cách Trương.